cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 99, xin bàn cổ hướng dẫn đóng trời khép đất, xin nữ hoa chọc thủng bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính vẫn sáng, như thể nó đang cười nhạo mình, rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trên mặt cậu đã treo lên một nụ cười giả tạo, nói ngắn gọn là cười mà không phải cười. Cảm ơn cô Tiểu Đào đã cho tôi cơ hội ra nước ngoài không chút đau đớn. Thiên đường rất tốt, lần sau nhất định sẽ lại đến. Trong lòng thì âm u gào thét, cầu bàn cổ hướng dẫn đóng trời khép đất, cầu hậu nghệ bắn rụng hết mặt trời, cầu tinh vệ lấp kín trái đất, cầu nữ hoa chọc thủng bầu trời, cầu đại vũ mở cổng xả lũ. Trái đất, kiếp này tránh được thì kiếp sau cũng nhất định không quay lại. Lộ Đình Châu thấy cậu ngược đến mức này, định lên tiếng chuyển chủ đề, liền đưa tay vỗ vai cậu. Ninh Lạc lập tức trừng mắt, nghiến răng nói từng chữ, cực kỳ hung dữ, anh mà dám đưa ra bất kỳ nhận xét nào về chuyện này, em thề sẽ cho anh đẹp mặt. Lộ Đình Châu, mình trông giống loại người đó à? Tiểu Đào trốn sau đống tài liệu, co người lại như một con rùa rụt cổ, quyết tâm giả chết. Cô gái ngồi cạnh vội vàng đưa cho Ninh Lạc một ly Americano đá. Tiểu Lạc, uống một ngụm hạ hỏa đi, bình tĩnh lại nào. Ninh Lạc cười lạnh, ánh mắt đầy sát khí, uống thuốc bắc thì không đủ nữa rồi, giờ phải uống thuốc trừ sâu mới được. Nói xong vẫn chưa nguôi giận, cậu bắt đầu chỉ trích bức tranh từ đầu đến cuối. Tại sao tôi lại là người bị bế lên? Dựa vào đâu mà không phải tôi bế Lộ Đình Châu? Đừng coi thường người khác chứ, tôi tập luyện hàng ngày, còn không thắng được anh ấy chắc. Bắp tay của tôi có thể đấm chết anh ta trong một cú. Lộ Đình Châu lập tức bị chọc cười, không nhịn được bật cười thành tiếng. Ninh Lạc trừng mắt nhìn anh. Lộ Đình Châu thuận thế vươn tay, chọc chọc vào má cậu, chọc ra một cái lúm nhỏ. Tất nhiên là thắng được rồi. Đừng giận mà. Cô gái bên cạnh nhìn hai người tương tác, lấy tay che miệng, mắt sáng rực như sao. Bảo sao Tiểu Đào lại thích ship hai người họ. Ngọt thật đấy. Ninh Lạc được dỗ dành, nhưng vẫn không vui hoàn toàn. Ánh mắt liếc sang bức tranh, càng nhìn càng thấy gai mắt. Thiết lập này đúng là hoang đường, hoàn toàn là chủ nghĩa hiện thực ma thuật, quá sức hoang đường. Cư dân mạng vừa mới vào lại livestream đã nghe thấy câu này, cười ngã ngửa, gan to thật, cái gì cũng dám nói. Cậu cao được 1m80 rồi hẵng nói câu đó đi. Cậu bỏ miếng độn giày trong giày ra rồi nói cũng không muộn. Ninh Lạc, cậu có chút tự nhận thức nào không vậy? Thôi bỏ đi, nói cậu cũng chẳng chịu nghe đâu. Họa sĩ đại nhân, đừng nhìn, toàn là bình luận ác ý đấy. Ninh Lạc đang thao thao bất tuyệt bày tỏ quan điểm, đột nhiên vai bị vỗ nhẹ. Cậu quay đầu, liếc nhìn kẻ được lợi mà còn tỏ vẻ ngây thơ kia, bực bội hỏi, làm gì? Lộ Đình Châu vươn tay ra từ phía sau, che lên micro cài ở cổ áo cậu, bảo đảm không ai khác nghe thấy. Giọng nói trầm thấp gần như tiếng thở. Anh cảm thấy, thật ra cũng có thể thử đấy. Ninh Lạc vẫn chưa bắt kịp suy nghĩ, nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, ngây người hỏi, thử cái gì? Bế lên ấy. Lộ Đình Châu nhướng mày, ánh mắt trầm tĩnh, khóe môi nhếch nhẹ, về nhà thử xem sao. Ninh Lạc chợt ngộ ra, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu quay ngoắt lại, nhanh tay bịt miệng Lộ Đình Châu, không cho anh nói thêm câu nào kinh khủng hơn. Thử cái đầu anh ấy, làm ơn làm người dùm đi. Ninh Lạc nghiến răng nói, không dám đối diện với ống kính. Lộ Đình Châu liếc cậu một cái, rồi cúi đầu nhìn bàn tay đang che miệng mình. Giây tiếp theo, Ninh Lạc như bị phỏng, lập tức rụt tay lại, khó tin nhìn Lộ Đình Châu, sắc đỏ trên mặt càng lan rộng. Tên khốn này vừa thổi vào lòng bàn tay mình sao? Bốp, tưởng bội ngôn mặt không cảm xúc, lạnh lùng bóc một gói khoai tây chiên. Ánh mắt vô hồn, xin hãy bớt phát cẩu lương đi. Không ai muốn biết chi tiết yêu đương của hai người đâu. Một con chó độc thân vừa bị giáng một đòn chí mạng. Hàn Nguyệt Vân đứng ở cửa hét lên. Hai người nói xong chưa? Phải đi ngay bây giờ đấy. Ninh Lạc tự động kéo giãn khoảng cách với Lộ Đình Châu. Nếu Tiểu Đào không ở đây, nhớ nói lại với cô ấy một tiếng. Cô gái vội vàng gật đầu. Được được, tôi nhớ rồi. Ninh Lạc nghiến răng. Còn nữa, không được cho ai khác xem cái ảnh nền đó. Tôi cũng cần chút thể diện chứ. Cô gái cẩn thận liếc nhìn ống kính. Nuốt lại câu. Có khi khán giả cả nước đều thấy rồi. Tiếp tục gật đầu lia lịa. Được được, lúc này Ninh Lạc mới hài lòng đi ra ngoài. Liếc qua Lộ Đình Châu bên cạnh. Hừ một tiếng rồi bước nhanh hơn. Cố tình bỏ xa anh. Lộ Đình Châu cố tình tăng tốc. Thấy cậu bước nhanh hơn. Cuối cùng liền chạy luôn. Chạy thẳng ra khỏi phòng phát sóng. Ninh Lạc đi ra ngoài. Ngẩng đầu lên thì sững sờ khi thấy bầu trời đen kịt phía xa. Chúng ta vào trong lúc nào trời vẫn còn đang nắng cơ mà. Hàn Nguyệt Vân, thế nên mới bảo các cậu mau ra. Chiều nay đến tối sẽ có hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh. Còn có cảnh báo sét màu vàng nữa. Trên mặt biển trống trải không hề có vật chắn gió. Tầng mây thấp giăng kín bầu trời. Áp lực nặng nề đến khó thở. Biển bị gió cuộn lên từng đợt sóng lớn. Dưới nền trời xám xịt. Màu nước biển đen ngòm. Hòn đảo gần đó như một chiếc thuyền đánh cá đang chao đảo giữa cơn bão. Sắp bị sóng nuốt chửng bất cứ lúc nào. Ninh Lạc kinh ngạc. Tôi cảm giác lát nữa Godzilla sẽ xuất hiện mất. Nói xong, cậu liền giơ điện thoại chụp một bức. Làm động tác. Lát nữa Photoshop thêm con Godzilla vào. Thế là thành ảnh chụp chung rồi nhỉ. Bớt nghĩ về Godzilla đi. Mau quay về thôi. Mấy người vội vàng chạy về biệt thự. Nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu phân loại chỗ đồ ăn. Cướp được. Nhìn tủ lạnh đầy ắp, Lộ Đình Châu cuối cùng cũng hài lòng. Nhưng khi quay đầu lại, anh liền thấy bốn người đứng thẳng tắp trước cửa sổ đang mở toang. Hai tay dang rộng, tóc bay tán loạn trong gió. Ngửa cằm lên, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ. Đồng bộ như bốn hình nhân giấy. Hơn nữa còn là kiểu đã bị chúng ta. Lộ Đình Châu cảm thấy bản thân đúng là không thể hiểu nổi thế giới tinh thần của bọn họ. Bèn hỏi Hắc Lâm Sâm đang xen vào. Cậu làm gì đấy? Hắc Lâm Sâm vẻ mặt sung sướng. Áo bị gió thổi phồng lên. Hóng gió, mát quá mà. Lộ Đình Châu quét mắt từ trên xuống dưới. Nhận xét, bây giờ cậu trông rất giống một cái quạt hơi nước tròn vo. Hắc Lâm Sâm lập tức cảnh giác. Cậu lại cà khịa tôi đấy à, Lộ Đình Châu. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng thổi gió vào mặt tôi. Ninh Lạc thấy Lộ Đình Châu không hiểu được sự sung sướng này. Bèn hạ bỏ hiềm khích, kéo anh lại phía sau mình. Em thổi điều hòa sắp cảm lạnh rồi. Vẫn là gió tự nhiên thoải mái hơn. Lộ Đình Châu đứng ở cửa sổ, cảm nhận làn gió mát, khẽ gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Được công nhận, Ninh Lạc vui vẻ hẳn lên. Đúng không, đúng không? Hơn nữa còn không có muỗi. Không biết bị thổi bay đi đâu rồi. Nói đến muỗi, vẻ mặt cậu trở nên phẫn nộ. Ngày nào em cũng tắm rửa mà cứ như đang rửa rau chuẩn bị dâng lên cho lũ muỗi vậy. Muỗi trên biển này sao mà lắm thế không biết. Bọn nó không thể chuyển sang hút mỡ được à? Tưởng Bội Ngôn nghe vậy, mắt sáng rực lên. Hút mỡ, ý tưởng hay đấy. Cậu ta vừa định bàn sâu hơn với Ninh Lạc thì vừa quay đầu lại đã thấy hai người kia lại đứng sát nhau không tách ra nổi. Bèn nhăn mặt quay lại, quyết định không nhìn là hơn. Giám đốc Ninh, dự án này rất có tiềm năng phát triển. Thế này đi, tôi đầu tư vào đa ngư rồi. Anh đi kéo một đám nhân tài hàng đầu về đây đi. Trong 5 năm tới, viện nghiên cứu của chúng ta sẽ lấy dự án này làm cốt lõi. Ninh Lạc nhẹ ho khan một tiếng, khoanh tay sau lưng, gió thổi phất phơ, dáng vẻ như cao nhân đắc đạo. Tổng giám đốc Tưởng đã thành tâm như vậy, đầu tư bao nhiêu? Giọng Tưởng Bội Ngôn vang lên đanh thép. Đầu tư tình yêu của tôi. Ninh Lạc im lặng hồi lâu. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu bây giờ là thi chuyển cấp lên cao trung. Tưởng Bội Ngôn như bị đâm một nhát ngay ngực. Nhưng cậu ta đã được Ninh Lạc rèn luyện thành người không dễ dàng chịu thua. Tôi có thể đánh cắp ý tưởng của anh để hoàn thiện dự án của mình. Ninh Lạc cười nhạt. Tôi đã cài mật khẩu cho bộ não thiên tài của mình rồi. Ai trộm là nó sẽ tự hủy. Tưởng Bội Ngôn khinh khỉnh. Tôi chưa từng thấy ai còn khóa cả thùng rác bao giờ. Ninh Lạc, trận đấu này, không có kẻ chiến thắng. Mặt trầm tư, cảm giác như mình lạc kênh sang hội diễn hài bên kia vậy. Ai bảo không có kẻ thắng? Không thấy đôi kia đang ôm nhau rồi à? Lại là màn. Uzam Izam, đúng không? Được được, anh lộ mặt dày quen rồi. Đành chịu thôi, các vị khách mời sau này nghỉ hưu thì làm diễn viên hài đi. Tôi bao cả rạp coi 3 ngày 3 đêm luôn. Ác quỷ, người ta nghỉ hưu rồi cũng không tha. Nói bậy bạ gì thế? 50 mấy tuổi là độ tuổi sung sức nhất còn gì? Hài kịch đấu với talk show. Các ông chú 50 tuổi bảo vệ biên cương đúng không? Bên đạo diễn đã có thông báo. Tạm dừng toàn bộ hoạt động ngoài trời. Tiền Đa Đa là người đến thông báo. Mọi người đồng loạt nhận ánh mắt trách móc như muốn lột da của hắn. Trái ngó phải ngó mà không dám nhìn thẳng. Tiền Đa Đa nghiến răng căm hận. Vậy, rốt cuộc ai là người khởi xướng vụ cướp tàu đây? Ninh Lạc nhanh như chớp chuyển chủ đề. Nhìn chiếc bánh pretzel trong tay Tàu Cẩm Lưu rồi nói. Cậu biết không, lần trước tôi đi tàu điện ngầm. Cái móc khóa hình bánh pretzel trên ba lô của tôi bị người ta cắn mất một miếng đấy. Tàu Cẩm Lưu, biết chứ, chuyện đó lên hot search luôn mà. Chu Kiều hỏi, cậu đi vào giờ cao điểm à, vậy thì đúng là đông lắm. Thật sự rất đông, Ninh Lạc kéo Lộ Đình Châu lại. Muốn chứng minh xem nó đông đến mức nào. Tụi tôi mà chen lên cùng nhau thì kiểu gì cũng bị ép thành yêu xa thôi. Tàu Cẩm Lưu nhìn cái bánh pretzel chỉ mới bị cắn một miếng trong tay. Ở một cái đầy thỏa mãn. Ninh Lạc liếc mắt, cậu dạ dày nhỏ vậy à? Ăn tí xíu là no rồi. Tàu Cẩm Lưu bực mình. Tôi muốn tố cáo có người ép chó ăn đồ. Ninh Lạc gãi mũi. Không nói gì nữa, quay sang khoe món phụ kiện thời trang của mình. Lộ Đình Châu, không ai thèm để ý đến Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa phẫn uất, mấy người nhìn tôi đi. Tôi không tin mấy người đều hai tay trống trơn. Cuối cùng vẫn là Lộ Đình Châu mềm lòng. Lên tiếng đáp lại, bánh mì kẹp dừa ăn ngon không? Tiền Đa Đa, ngon, cách chương.